đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 906, không thể theo lẽ thường đối đãi Ma Thiên Các. Bốn càng, Hải Loa lại hạ thấp người nói. Thất sư huynh, một mình ta đi Tây Thành đi. Ngươi muốn đi? Mời thất sư huynh yên tâm. Hải Loa nói ra, ngươi một người đi, ta có chút không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lại nhìn xuống Minh Thế Nhân vị trí. Rỗng tuếch, không bằng, ta cùng thập tiên sinh đi Tây Thành. Giang Ái Kiếm ôm lấy kiếm, từ trong đám người đi tới. Tự Luyến vung một lần tóc, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, cũng tốt. Tư Vô Nhai gật đầu. Riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này tài năng xuất chúng ánh mắt. Giang Ái Kiếm nói. Hải Loa nhìn thoáng qua Giang Ái Kiếm, lắc lắc đầu nói, không cần, ta một cái người liền được. Nói xong, một chân đạp đất, Cửu Huyền cầm chiến xuất ra thanh âm. Ông thập diệp hồng liên nghiệp hỏa, cùng âm luật dung hợp, đứng đầy cả cái thiên không. Ách, thập diệp, nghiệp hỏa. Hải Loa hướng Tây Thành lao đi. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu, một mặt mộng bức. Tiểu Diên Nhi nói, nhường một chút, đừng cản đường, còn là ta cùng tiểu sư muội cùng nhau đi đi. Ách, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm lại lần nữa gãi gãi đầu. Ta, giống như có chút hơi thừa rồi. Tiểu Diên Nhi đạp không lúc, trước mặt chỉ có nhất đạo hồng sắc ảnh tử, lóe lên liền biến mất. Thái Thanh Ngọc Giản, Đạp Vân Ngoa, đều để nàng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhiều ít cửu diệp, ta quên rồi. Có đại nội cao thủ rụi rụi con mắt. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cái này nhoáng một cái. Hoa mắt, đứng tại Tiên Chính Điện trước cách đó không xa. Mạnh Trường Đông nói ra. Thất tiên sinh, ta đi chi viện cửa thành đông. Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Đi cửa thành nam đi. Được, Mạnh Trường Đông không có chất vấn. Quả quyết đi nam thành. Nhiều lần liên lạc, Mạnh Trường Đông sớm đã hiểu Tư Vô Nhai sức phán đoán. Đối hắn cơ hồ là tín nhiệm vô điều kiện. Mạnh Trường Đông mở ra pháp thân lao đi. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần nhìn nhau. Vốn muốn đi tường thành nhìn nhìn. Tư Vô Nhai lại nói. Hai vị lưu lại. Chấm ngoặc kép. Hai người nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Gật đầu. Bên ngoài phòng đủ rồi. Bên trong phòng cũng hiếu thắng. Cái này tứ đại quốc công. Cùng với đại nội cao thủ. Ai biết có không có chơi tâm nhãn. Có hai đại thập diệp tại, hắn nhóm liền lật không ra hoa mà tới. Hạ Trường Thu nhìn về phía Giang Ái Kiếm, nói ra, vu vu, Kỷ Phong Hành, người nhóm cần phải cố gắng a, không thể làm dư thừa người. Nha, hai người lộ ra vẻ xấu hổ. Lý Vân Tranh không giải thích được hỏi, lão sư, vì sao Đông Thành chỉ đi hai vị cửu diệp, chấm ngoặc kép, thập diệp, rõ ràng liền so cửu diệp đại. Tư Vô Nhai cười không nói. Hướng Tiên Chính Điện bên trong đi tới. Hạ Trường Thu thì mỉm cười nói. Ma Thiên Các, không thể theo lẽ thường đối đãi. Lý Vân Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ còn lại người. Vào Tiên Chính Điện, Lý Vân Tranh mới phất phất tay. Thái giám tiếng nói cao vút. Tuyên, Sầm tướng quân, yết kiến, chấm ngoặc kép, tuyên, Tất tướng quân yết kiến, tuyên. Ngũ tướng quân yết kiến. Cùng lúc đó, Lục Châu một đường hướng đông, không ngừng truy kích lấy kia lấp lóe dũng động khí tức. Kinh đô bên trong bay thấp lướt qua lúc, rất nhiều tu hành người, chỉ là cảm giác thứ nào đó lắc lư hạ, cái gì khác đều không cảm giác được. Lục Châu truy kích tốc độ cũng không chậm, không bao lâu, liền rời đi kinh đô. Đông tường thành sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi, không ít tu hành người lần lượt tới gần, đến thành môn phụ cận, quan sát chiến hậu tình huống, không kinh hãi, có thiên giới lượn quanh liền tốt, còn muốn cái gì quân đội, chấm ngoặc kép, có người thì thào tự nói, rời đi kinh đô lúc, Lục Châu không có tiếp tục truy, mà là ngừng lại, lơ lửng nhìn khắp bốn phía, hắn sớm đã thu hồi pháp thân cùng khí tức, một đường thôi động tử lưu ly, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người phát giác được hắn tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới là hắn tại một đường lấp lóe tình huống dưới lại không có thể đuổi theo kia chạy trốn người. Ba tấm chí mệnh nhất kích hơn 8 vạn công đức, dùng tình huống hiện tại đuổi theo. Đại khái suất là muốn vận dụng chí mệnh nhất kích, không quá có lời. Suy nghĩ một chút, Lục Châu hơi hơi nhắm mắt lại, cảm giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Có lẽ là thái huyền chi lực thăng cấp sau hiệu quả, khiến cho hắn tại thính lực thần thông càng có mẫn cảm. Thính lực thần thông tiêu hao thái huyền chi lực không có kia đại phạm vi cấp tốc bao trùm ra ngoài, phương viên trăm mét, ngàn mét, mấy ngàn mét. Hô, hắn nghe đến đặc thù nguyên khí ba động tiếng đông, đại thần thông thuật, đuổi theo. Nếu là còn đuổi không kịp, vậy liền giúp hắn một mệnh, làm sự tình còn là ổn một ít tốt. Thiên giới lượn quanh đại thần thông thuật cố nhiên có thể duy trì liên tục tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng mà vô hạn chế tiêu hao cũng khó có thể tiếp nhận. Một khắc đồng hồ sau, Lục Châu xuất hiện tại nhất phiến trong rừng. Nơi đây đã rời xa kinh đô, tham thiên đại thụ rừng bên trong. Lục Châu nhìn đến nhất phiến thạch lâm khu vực, cự thạch trận. Cái này cùng hắn nhìn đến Ngô Thượng Nhung phá giải kia thạch lâm trận có chỗ giống nhau. Hẳn là, Hắc Tháp nghị hội liền là dựa vào những trận pháp này thu thập mệnh cách thú tin tức. Cái này dạng trận pháp tự nhiên không thể lưu. Lục Châu chính muốn đưa tay hủy hắn. Phía trước cự thạch đằng sau, một cái thân mặc hắc bào, dáng người thon dài người đi ra. Hãy khoan, âm thanh trầm thấp. Lục Châu nhìn sang, trì hoãn tiếng nói ra. Ngươi lại vẫn dám ra đây. Kia hắc bào tu hành người lại dẫn đầu chắp tay nói. Ta cũng không có ác ý. Ngươi là Dịch Nhiêu giúp đỡ. Lão Phu Há có thể tha ngươi. Lục Châu trong lòng bàn tay nhiều một trương tạp. Liền này hơi hơi đưa tay cử động. Lệnh hắc bào tu hành người trong lòng run lên. Rõ ràng không có nguyên khí ba động. Các hạ hãy khoan. Hắc bào tu hành người liền nói ngay. Ta cùng kia Dịch Nhiêu hoàn toàn chính xác cùng thuộc Hắc Tháp nghị hội. Nhưng mà, lập trường bất đồng. Hắn chết chưa hết tội. Ồ, Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Nhưng mà trong lòng bàn tay chí mệnh nhất kích tuyệt không tiêu thất. Ta chân chính mục đích là tìm một vị bằng hữu, cũng không phải là giúp hắn giết người. Hắc bào tu hành người nói ra, nếu không, ta liền không thể đi ra. Tìm một vị bằng hữu. Lục Châu lắc đầu, ngươi để lão phu như thế nào tin ngươi? Hắc bào tu hành người mũ trùm cởi, lộ ra hơi bạc tóc, nói ra, ta tên là Nhan Chân Lạc. Hắc Tháp nghị hội một thành viên. Cái này thạch lâm trận có thể ngăn cách cảm giác khí tức. Hắn thân thể nhất truyền, khí tức quả nhiên hoàn toàn không có, liền giống như là hư không tiêu thất giống như. Nhan Chân Lạc lại lần nữa đi ra. Đương nhiên, hắn đã xuất hiện, lại trốn không có dùng. Lục Châu nói ra, ngươi muốn tìm ai? Hắn gọi Lục Ly, đồng dạng là Hắc Tháp nghị hội thành viên. Nhan Chân Lạc nói ra, Lục Châu trong lòng hơi động. Hắc Tháp nghị hội nội bộ, thật là trình nội chiến chi thế. Khó trách Lục Ly lúc trước từ Thiên Luân Hạp Cốc bên trong xuất hiện. Ngược lại ai thán nhân loại nội đấu, thậm chí ra tay giúp hắn. Ngươi là Lục Ly bằng hữu? Lục Châu nghi ngờ nói. Nhan Chân Lạc nhẹ nhàng gật đầu nói ra, các hạ nhận thức Lục Ly. Ta cùng Lục Ly quen biết ngàn năm, cho tới nay đều tại lặng lẽ thu thập mệnh cách chi tâm. Trước đây không lâu, Lục Ly mất đi tung tích, nhưng mà hắn mệnh thạch lại vẫn còn ở đó. Cho nên ta làm bộ đáp ứng Dịch Nhiêu cùng đến Hồng Liên. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Liên giới bên trong lại ra một vị Kim Liên thiên giới lượn quanh. Nhan Chân Lạc ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đầy là kính nể. Càng làm cho ta ngoài ý muốn là các hạ có thể chống đỡ được tuyệt đối linh độ đông kết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.